Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, năm tháng dài rằng giặc. Áo bố lai ân đế quốc là chống lại cái khác tông giáo. Quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình thế lực chỉ có thể tiềm phục tại trong bóng tối. Mà lại một khi bị phát hiện, áo bố lai ân đế quốc chính là không chút lưu tình diệt trừ. Áo bố lai ân đế quốc loại thái độ này, khiến cho quang minh giáo đình tại đế quốc thế lực một mực vô pháp khuếch trương. Tại đế đô, tỉnh thành loại này trọng yếu thành trì, quang minh giáo đình bố trí ở chỗ này nhân mã còn tính là không ít. Thế nhưng là tại quận thành bên trong, một cái quận thành cũng liền mấy chục người mà thôi. Còn như tại bình thường thành nhỏ, có địa phương có mấy người, có địa phương một cái đều không có. Còn như hương trấn, cái kia càng không cần nói chuyện. Thế lực mạng lưới mật độ không lớn. Cái này khiến quang minh giáo đình nhân mã muốn thẩm tra Lâm Lôi tung tích cũng thẩm tra không đến. Bọn hắn căn bản không biết cái kia Lâm Lôi đến cùng chạy trốn tới đi nơi nào. Dù cho không biết Lâm Lôi đến cùng trốn đến đi nơi nào, lấy Lan Đạm cầm đầu 6 người vẫn là xuất phát rời đi thánh đảo. Một đường đi tới áo bố lai ân đế quốc, tây bắc hành tỉnh. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ vùng ngoại ô Vân Phong trên trấn. Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, Ba Khắc Năm huynh đệ, Lệ Bối Tạp tỉ muội một nhóm người này liền an tĩnh ở chỗ này. Lệ Bối Tạp tỉ muội hai người đang tu luyện sau khi chính là chiếu cố Lâm Lôi một đám người ăn uống. Đối trên trấn cư dân giải thích, Lâm Lôi là một tái quý tộc, còn như Tái Tư Lặc là quản gia. Ba Khắc Năm huynh đệ thì là năm tên hộ vệ. Lâm Lôi một đám người là ở tại tiểu trấn phía tây nhất. Cách bọn họ gần nhất người ta đều tại vài trăm mét bên ngoài. Tỷ tỷ, ta hôm qua triệu hoán cái kia khô lâu. Thật đáng yêu, chỉ ngây ngốc. Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều mang theo giỏ trúc từ tiểu trấn chợ bán thức ăn bên trên đi về tới. Mỗi ngày nấu đồ ăn nấu cơm là các nàng tỉ muội đang tu luyện sau khi phải làm. Lệ Bối Tạp khác luôn luôn ham chơi, triệu hoán một cái khô lâu liền để nó trở về, người luôn luôn cùng khô lâu chơi đùa, vậy qua lãng phí thời gian. Lệ Na có chút bất mãn, Lệ Bối Tạp quá tham chơi, những khô lâu binh kia mỗi ngày đều là bị Lệ Bối Tạp tra tấn. Biết rõ, tỉ tỉ, ta sẽ rất nhanh gặp phải ngươi. Lệ Bối Tạp thấp giọng nói ra. Tỷ tỷ nàng bây giờ đã có thể triệu hoán cương thi. Không thể không nói, Lệ Bối Tạp tỷ muội linh hồn rất ưu tú, tu luyện vong linh ma pháp cũng rất nhanh chóng. Tỷ muội hai người đi đến cái kia một mảnh trên đất trống. Bây giờ Lâm Lôi bọn hắn kế hoạch tòa phủ đệ kia còn tại kiến thiết bên trong. Lâm Lôi bọn hắn chính là dựng nhà gỗ trước ở lại. Lâm Lôi đại ca tu luyện thật quái gì, Lệ Bối Tạp thầm nói. Giờ phút này Lâm Lôi đang một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết thần kiếm. Tại Lâm Lôi trong tay, hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng phảng phất không có một tia trọng lượng. Thế nhưng là tử huyết nhuyễn kiếm lại tương phản, tựa như có vạn quân nặng. Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nhếch mép cười, vô luận là tử huyết nhuyễn kiếm vẫn là hắc ngọc trọng kiếm, ở trên cảnh giới là liên hệ. Ví dụ như thế cảnh giới này, cơ hồ bất luận cái gì công kích đều cùng dùng đao kiếm côn bổng hoặc là quyền cước, cái này thế đều có thể dung nhập trong đó. Cái này khiến cái gọi là dẫn động thiên địa trở thành cảnh giới một cái miêu tả. Nhưng mà cử trọng nhược khinh cảnh giới này lại không cách nào chuyển dùng tại tử huyết nhuyễn kiếm trên thân. Dù sao tử huyết nhuyễn kiếm bản thân đã rất nhẹ. Lâm Lôi trải qua hơn 10 ngày suy nghĩ, ngồi xếp bằng trên đất mặt, cảm thụ cái kia tràn ngập thiên địa gió thổi phật. Hơn 10 ngày sau cuối cùng có chỗ lĩnh ngộ. Phong vốn vô hình, nhưng mà phong nhu hòa mà nếu tình nhân tay mà cuồng bạo thời điểm, thậm chí có thể khai sơn phá thạch, cử khinh nhược trọng, lâm lôi chém ra ra tử huyết thần kiếm. Chỉ gặp cái kia mỏng như cánh ve tử huyết nhuyễn kiếm dĩ nhiên là vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng. Thanh âm, đất bằng thậm chí sinh ra một trận cuồng bạo phong quét sạch. Phong hệ đơn thể ma pháp, thứ nguyên chi nhận, là mạnh nhất đơn thể công kích ma pháp. Thứ nguyên chi nhận uy lực thậm chí lớn đến có thể bổ ra không gian. Cái kia, có thể hay không đem, thứ nguyên chi nhận, dùng kiếm pháp thi triển đi ra đâu? Lâm lôi suy tư, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Thế phía trên này một tầng, đối với hắc ngọc trọng kiếm mà nói liền đem đối, đại địa pháp tác, lĩnh ngộ thi triển đi ra. Mà theo lâm lôi, đối với tử huyết nhuyễn kiếm, liền đem đối, phong nguyên tố pháp tác, lĩnh ngộ cho thi triển đi ra. Con đường chính xác, mới sẽ không đi đường quanh co. Bây giờ lâm lôi liền lẳng lặng dọc theo chính mình suy nghĩ con đường đi tới. Chỉ là pháp tắc thứ này quá mức huyền ảo, muốn lĩnh ngộ cũng rất là gian nan. May mắn lâm lôi phong song hệ nguyên tố thân hòa lực đều là siêu hạng, khế hợp tự nhiên trình độ phi thường cao. Có thể ngay cả như vậy, không có mấy năm hoặc là càng dài thời gian, muốn có thành tựu gần như không có khả năng. Xèo, một đạo tàn ảnh vạch phá trường không trực tiếp rơi vào lâm lôi sau lưng. Hy tắc đại nhân, lâm lôi đi quá mức, lúc này khom mình hành lễ. Hy tắc cười gật đầu, ba khắc bọn hắn năm huynh đệ đâu? Bọn hắn tại phòng sau trên đất trống tu luyện. Hy tắc đại nhân, xin mời đi theo ta. Lâm lôi mỉm cười hướng sau phòng đi đến. Thế nhưng là Hy tắc bỗng nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem lâm lôi dưới chân. Mặc dù từ mặt ngoài xem, lâm lôi cùng thường nhân đồng dạng, thế nhưng là Hy tắc là cảnh giới gì? Hắn cảm giác được rõ ràng, lâm lôi đi đường phi thường có quy luật, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù ba động. Thực ra lâm lôi là trường kỳ đắm chìm trong tu luyện. Dù cho đi đường, bước chân kia đều tự nhiên mà vậy ẩn chứa đại địa mạch động. Quả nhiên là một thiên tài, Hy tắc trong lòng tán thưởng. Khi đi không xa, Hy tắc liền thấy được ba khắc năm huynh đệ. Ba khắc năm huynh đệ tại một khối hào quang màu vàng đất bao phủ khu vực bên trong. Giờ từng khối chừng phòng lớn nhỏ cự thạch rèn luyện. Uống, ba khắc năm huynh đệ trên thân cơ bắp phát ra bóng loáng quang mang. Cái kia gân xanh càng là nổi lên như là như rắn. Phi thường thô to hữu lực, Hy tắc đại nhân. Ba khắc năm huynh đệ nhìn thấy Hy tắc, lập tức đình chỉ tu luyện. Các ngươi năm cái tiểu gia hỏa, huấn luyện còn rất liều mạng a. Hy tắc bĩu môi cười nói, tu luyện hiệu quả cảm giác thế nào? Ba khắc năm huynh đệ lão tứ, bút, hưng phấn nói. Chúng ta đi qua huấn luyện đều cảm giác không thấy tiến bộ. Thế nhưng là tại trọng lực thuật bao trùm khu vực bên trong tu luyện. Chẳng những bên ngoài thân cơ bắp, liền thân thể nội bộ khí quan đều cảm thấy tiến bộ. Trọng lực thuật khu vực bên trong, kia là lực hút tăng nhiều. Lực hút là tác dụng đến các vị trí cơ thể, bao quát nội tạng kinh mạch. Rất không tệ sao, ta chạy một vòng lớn cuối cùng đem năm đó lưu tại tổng cực địa cái kia mật điển bản chép tay cho. Mang tới, Hy tắc lật tay. Trong tay liền xuất hiện một bản mới tinh tương đối sách mỏng bản. Ba khắc năm huynh đệ lập tức con mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái này mật điển. Đây chính là bất tử mật điển. Lão ngũ, ghét, mắt trợn tròn, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào quyển sách này. Lấy về a, Hy tắc nở nụ cười. Lão ngũ, ghét, vung tay lên. Như là huyễn ảnh đồng dạng trực tiếp đoạt lại bản này bất tử mật điển. Chợt hắn lập tức mở ra bản này mật điển. Bốn người khác cũng chờ lấy trâu mắt to nhìn xem bản này mật điển. Năm cái cường tráng cùng gấu một dạng người gấp cùng một chỗ. Trừng to mắt xem một quyển sách. Một màn này trang cảnh. Thật là rất thú vị. Ha ha, Hy Tắc nở nụ cười. Lâm Lôi khóe miệng cũng có một vệt ý cười. Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi, thấp giọng nói ra, Lâm Lôi, ta nhìn ra được, bọn hắn năm huynh đệ cùng bọn hắn tổ tiên, thần kinh tương đối to, nếu như một mình ở bên ngoài, sợ rằng sẽ rất dễ dàng bị người mê hoặc lừa gạt. Ta hy vọng ngươi mang theo bọn hắn. Hy Tắc đại nhân, xin yên tâm, Lâm Lôi đáp ứng. Cùng ba khắc năm huynh đệ tiếp xúc một đoạn thời gian về sau, Lâm Lôi phát hiện, cái này năm huynh đệ thuộc về ân oán rõ ràng, phi thường thô cuồng loại kia, cũng không có gì tâm cơ, muốn mắng ai liền mắng ai, sẽ không đem sự tình giấu ở trong bụng. Loại tính cách này, Lâm Lôi là ưa, tính tình thật, bọn hắn năm huynh đệ, một khi tu luyện bất tử mật điển, tốc độ tiến bộ đoán chừng sẽ nhanh hơn. Trong vòng mấy năm đạt tới cấp 9. Cũng không có vấn đề. Hy Tắc thầm nghĩ trong lòng. Chợt hắn nhìn Lâm Lôi một chút. Nơi này Lâm Lôi hẳn là còn đáng giá tín nhiệm. Ở trong mắt Hy Tắc, Lâm Lôi trình độ trọng yếu là xa xa vô pháp cùng ba khắc năm người so sánh. Dù sao ba khắc năm huynh đệ là hắn Hy Tắc huynh đệ sinh tử đời sau. Mà Lâm Lôi, chỉ là hắn yêu thích thạch điêu điêu khác người mà thôi. Đối Lâm Lôi, chỉ có thể coi là thưởng thức. Đối ba khắc năm huynh đệ, lại là như con tôn đồng dạng yêu thương. Hy Tắc rất nhanh liền rời đi. Đại khái qua nửa năm thời gian, tòa phủ đệ kia cũng kiến tạo thành công. Lâm Lôi bọn người liền vào ở đi vào. Bắt đầu trường kỳ, yên tĩnh tu luyện. Biết rõ Lâm Lôi bọn hắn ở tại nơi này, ngoại trừ Hy Tắc, chỉ sợ cũng chỉ có Gia Lỗ. Gia Lỗ đã sớm phái người, mỗi tháng cố định đem liên quan tới Quang Minh giáo đình, liên quan tới Ngọc Lan đại lục cơ bản tin tức, cùng ốc đốn tin tức đưa cho Lâm Lôi. Mặc dù là tại nông thôn tiểu trấn, đối với đại lục một ít chuyện Lâm Lôi vẫn là biết được. Vân Phong trấn phía tây một cái trong rừng cây, Lâm Lôi một thân một mình trong này tu luyện 3 năm, tại yên tĩnh Vân Phong trấn tu luyện trọn vẹn 3 năm. 3 năm này, Quang Minh giáo đình người một mực tìm hắn không được. Lâm Lôi bản thân hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, tiến bộ cũng là cực lớn. Gió nổi lên, lá khô rụng, Lâm Lôi ngửa đầu xem ngày. Tại cực kỳ trên bầu trời, một đầu thanh phong điêu dương cánh phi hành tốc độ cao. Lâm Lôi khóe miệng có một vệt ý cười. Trong tay hắc ngọc trọng kiếm bỗng nhiên lăng không hướng không trung đâm thẳng tới. Phốp, lấy Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm là điểm khởi đầu. Toàn bộ không gian đều sinh ra nhàn nhạt gợn sóng. Loại này không gian gợn sóng cực tốc hướng không trung truyền lại đi qua. Cơ hồ thời gian nháy mắt, đã đến ngàn mét không trung. Phốp, cấp 5 ma thú thanh phong điêu thân thể chấn động, sau đó liền trực tiếp rơi xuống. Cuối cùng đạt tới bách trọng lãng cảnh giới. Lâm Lôi trong mắt có một vệt tự tin. Nếu như hôm nay lại để cho cái kia thi đặc lạc tiếp nhận ta một kích, đoán chừng không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Đại địa áo nghĩa tam trọng lãng. Đại địa áo nghĩa thập trọng lãng, đại địa áo nghĩa bách trọng lãng, tốn hao 3 năm thời gian. Đối với đại địa áo nghĩa đã hiểu, Lâm Lôi đã đạt tới một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Lực công kích này cũng là càng thêm đáng sợ. Ngoài ngàn mét, có thể giết chết cấp 5 ma thú, chỉ sợ sẽ là thánh vực sơ giai cường giả đều khó mà làm được. Dù sao đấu khí trên không trung quá trình bên trong là không ngừng suy yếu. Lúc đạt tới khoảng cách nhất định liền suy yếu đến rất vùng đất thấp bước. Cùng đấu khí so sánh, chấn động sóng, tải truyền lại quá trình bên trong, mặc dù sẽ bị suy yếu, thế nhưng là suy yếu biên độ là xa xa thấp hơn đấu khí. Lúc trước tam trọng lãng thời điểm, Lâm Lôi muốn lăng không giết chết cấp 5 ma thú. Nhiều nhất tại 10 mét bên trong, khoảng cách lại xa, cái này chấn động liền vô pháp giết chết cấp 5 ma thú. Mà đạt tới thập trọng lãng, trăm mét trong khoảng cách, có thể đánh chết cấp 5 ma thú. Mà Bách Trọng Lãng, uy lực càng là bao nhiêu gia tăng, đừng nói 1000 mét, chính là 2-3000 mét cũng không thành vấn đề. Một chiêu này là Lâm Lôi át chủ bài, không đến thời khắc nguy hiểm Lâm Lôi là sẽ không dễ dàng sử dụng. Bất quá cái này phong chi áo nghĩa, thế nào đột phá đâu? Lâm Lôi tay khẽ động, hắc ngọc trọng kiếm liền cắm vào phía sau trong vỏ kiếm. Lâm Lôi trong tay nhiều một thanh tử huyết thần kiếm. 3 năm tu luyện, tử huyết nhuyễn kiếm tầng cảnh giới thứ 4, phong chi áo nghĩa. Lâm Lôi chỉ là lĩnh ngộ được đệ nhất giai, phong ba động. Không phải, phong hệ ma pháp, không đơn thuần là tốc độ nhanh, phiêu giật quỷ dị, đơn thể công kích cũng hẳn là rất mạnh mới đúng. Thế nào đem, thứ nguyên chi nhận, cũng xuyên thấu qua kiếm thi triển đi ra đâu. Lâm Lôi có loại cảm giác, thứ nguyên chi nhận, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua tử huyết nhuyễn kiếm thi triển đi ra. Thế nhưng là trước đó vào trên đường bao phủ từng lớp sương mù, Lâm Lôi căn bản không biết nên từ chỗ nào đột phá. Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đại ca, ngoài bìa rừng truyền đến Lệ Bối tạp thanh thúy thanh âm. Lâm Lôi nắm lên cái kia thanh phong điêu phần cổ, mang theo cái này thanh phong điêu liền hướng ngoài bìa rừng đi đến. Cái này thanh phong điêu chính là hôm nay đại gia thêm đồ ăn. Lâm Lôi đại ca, ngươi thư vừa mới đưa tới. Lệ Bối tạp đối với Lâm Lôi sán lạn cười một tiếng. Ồ, mỗi tháng một phong thư kiện đến. Lâm Lôi đem thanh phong điêu địch đi qua. Lệ Bối tạp, buổi tối hôm nay ăn cái này thanh phong điêu. Nói xong, Lâm Lôi tiếp nhận thư tín, liền xé phong thư ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.